Trạch Thiên Ký TTV, chương 480, 480, quyển 3 chương 49 phong ba thu nhận học sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là người thừa kế Vấn Thủy Đường gia, lời nói này của Đường Tam Thập Lục quả thật rất có lực lượng mê hoặc lòng người. Trước cửa Quốc giáo học viện trở nên an tĩnh rất nhiều người cũng bắt đầu suy tư nghiêm túc điều khoản trên bố cáo thu nhận học sinh. Duy nhất không hài lòng đương nhiên là Hiên Viên Phá, hắn nghe được cảm thấy rất mất hứng, cái gì gọi là nói thiên phú không có thiên phú, cái gì cũng không có. Còn xấu hổ, ta xấu hổ đại gia ngươi. Nhưng hắn rõ ràng tại sao Đường Tam Thập Lục muốn lấy chính mình làm ví dụ, cho nên không có biện pháp, không thể làm gì khác là mạnh mẽ chịu đựng, chỉ sợ hô hấp trở nên ồ ồ, thậm chí lúc Đường Tam Thập Lục nhắc tới, còn vội vã đứng lên, giơ lên cánh tay phải thô to, nặn ra nụ cười thật thà, hướng về phía đám người chung quanh phất phất tay. Trong đám người vang lên tiếng vỗ tay, Đường Tam Thập Lục rất hài lòng hiệu quả tuyên truyền của mình, tiếp thêm nữa nói. Mới vừa rồi nhắc tới Lạc Lạc Điện Hạ, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, nói. Không sai, nếu như các ngươi vào Quốc giáo học viện, Hồng Hà 800 dặm, yêu vực chí tôn thiếu nữ, côi bảo trong lòng hai vị thánh nhân, Bạch Đế Lạc Hành công chúa điện hạ chính là bạn học của các ngươi. Còn có người thừa kế do giáo hoàng bệ hạ chỉ định, viện trưởng Quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trần Trường Sinh, sẽ đối với mọi người tiến hành nhiệt tình chỉ đạo. Nói xong câu đó, hắn ý bảo Trần Trường Sinh đứng dậy hướng đám người phất tay thăm hỏi. Trần Trường Sinh cảm thấy thật mất mặt, quay đầu nhìn bố cáo trên tường cạnh cửa Quốc giáo học viện, rất thật tình, tựa như giấy hồng chữ đen ẩn chứa đại bí mật nghịch thiên cải mệnh. Đường Tam Thập Lục không sao cả, nhìn đám người tiếp tục nói. Các ngươi hiện tại hẳn là đã hiểu, cả kinh đô, không, toàn bộ thế giới nhân loại, bao gồm Hòe Viện, Ly Sơn Tiền Viện bên trong, cũng chưa có địa phương nào bối cảnh thâm hậu, chỗ dựa đại hơn so với Quốc giáo học viện ta, mà quan trọng nhất là, nếu như các ngươi được vào Quốc giáo học viện còn sắp có được một vị bạn học vô cùng giỏi. Ban đầu vị dân chúng kinh đô nhiệt tâm kia, vào lúc này vừa đúng lúc đặt câu hỏi. Là ai? Đường Tam Thập Lục ánh mắt khẽ phát sáng, nghĩ thầm sau sẽ phải để Thiên Hương phường quản sự nghĩ biện pháp tìm được người này, tặng hắn một món dầu sang nho nhỏ mới được. Mắt hắn sáng rực lên, ánh mặt trời rừng rực, người hắn cũng giống như sáng lên, vô luận vấn thủy kiếm hay vòng vàng hay ngọc bội, ở trước mặt mọi người lòe lòe sáng lên. Hắn cười to ba tiếng, nói. Ngại quá, đó chính là ta. Có lẽ có chút bằng hữu trẻ tuổi tới từ phương xa, không rõ ràng lắm ta là ai, tình cho phép ta hướng mọi người giới thiệu chính mình một chút, ta tên là Đường Tam Thập Lục. Nói tới đây, hắn nhìn Trần Trường Sinh một cái tiếp tục nói. Ta không phải là xếp thứ 36 trong nhà, mà là lúc 15 tuổi mới vào Thanh Vân Bảng, xếp hạng 36. Nghe lời nói này, nông thôn hài tử thật không biết thân phận của hắn không khỏi rất sợ hãi than, nghĩ thầm 15 tuổi đã là có thể tiến Thanh Vân Bảng, Quốc giáo học viện quả nhiên tàng long ngọa hổ. Mọi người không cần quá kinh ngạc, mời lần nữa nhìn về phía sau người ta. Đường Tam Thập Lục chỉ vào Trần Trường Sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần viện trưởng của chúng ta, còn phải 3 tháng nữa mới tròn 16 tuổi, chính xác ra thời điểm hắn 15 tuổi cũng đã là thông u thượng cảnh, hắn chưa từng trải qua Thanh Vân Bảng, bởi vì thời điểm hắn đủ tư cách lên Thanh Vân Bảng đã không có tư cách tiếp nhận hắn. Hiện tại Trần Trường Sinh đã là danh nhân trên đại lục châu quận xa xôi, thế nào đều truyền lưu chuyện xưa của hắn, nhưng nghe giới thiệu lần này, đám học sinh tuổi trẻ trong đám người vẫn cảm thấy rung động không dứt, ánh mắt nhìn bố cáo thu nhận học sinh của Quốc giáo học viện trở nên cực nóng, mà có chút tầm mắt cực nóng, lại là trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Trần Trường Sinh cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng bốn phía chắp tay, rước lấy một phen nhiệt liệt ủng hộ. Nói Thanh Vân, đạo Thanh Vân, ta mới nghĩ ra còn chưa nói hết, trong Quốc giáo học viện bây giờ còn một vị bạn học của mọi người ngày sau. Đường Tam Thập Lục lớn tiếng nói, hắn là Hoát Phu Chiết Tụ, lời vừa nói dứt chung quanh lại là một mảnh xôn xao. Trần Trường Sinh nổi danh là chuyện năm vừa qua, mà câu chuyện truyền kỳ lang tộc thiếu niên ở cánh đồng tuyết độc thân đối kháng ma tộc đã truyền lưu nhiều năm trong thế giới loài người. Từ Hữu Dung năm đó đứng đầu Thanh Vân Bảng, Chiết Tụ chỉ phía dưới nàng, phàm là các thiếu niên và thiếu nữ lập chí việc học, lập chí tu đạo, nào có đạo lý không biết tên hắn. Đường Tam Thập Lục nói tiếp, vẫn nói Thanh Vân Bảng, năm đó người duy nhất có thể thắng được Chiết Tụ chính là Từ Hữu Dung, nhưng các ngươi nên biết Từ Hữu Dung nàng chính là tiểu Trần viện trưởng. Trần Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, trừng mắt nhìn hắn. Đường Tam Thập Lục mới phát hiện mình đã nói hơi nhiều, vội vàng đem chuyện này lược qua không đề cập tới, nói. Hôm nay mặt trời quá rực rỡ, đã quên nói đến chỗ nào rồi, không phải vừa rồi đang nói chính mình sao? Trong đám người vang lên một trận thanh âm phản đối cùng với tiếng oán hận bất mãn của các thiếu nữ đối với đám người. Đường Tam Thập Lục thu liễm tâm thần, bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Sở dĩ ta nói, nếu như các vị đỗ vào Quốc giáo học viện tối trọng yếu chính là có một vị bạn học như ta, nói một cách khác tại sao Quốc giáo học viện mạnh vì có ta. Không phải bởi vì ta mạnh thế nào, nếu nói thực lực cảnh giới, ta khẳng định không bằng Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ hai kẻ biến thái này, nhưng mà. Ta đến từ Vấn Thủy Đường ra, ta có thể trở thành người ủng hộ kiên định nhất của các vị trên con đường học tập. Hắn chỉ hướng bố cáo trước cửa Quốc giáo học viện, nói. Tỷ như chúng ta không thu học phí, trả tiền trợ cấp dĩ nhiên, chỉ hạn định năm nay, sau này không có cửa đâu. Vị học sinh trẻ tuổi kia cau mày hỏi, không thu tiền còn phải trả tiền, chẳng phải các ngươi đang mua học sinh ư, không phải là mua, là thu mua. Vẻ mặt Đường Tam Thập Lục vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói. Phàm tẩy tùy thành công, nhập viện xong sẽ bao ăn ngủ, hàng tháng phát 5 lượng bạc, nếu là tọa chiếu sơ cảnh, hàng tháng 50 lượng, tăng thêm một cảnh giới, bạc sẽ gấp bội, nếu đã thông u thành công, ngoài bạc ra còn có 10 khối tinh thạch trợ giúp tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quốc giáo học viện thu nhận học sinh bố cáo chẳng qua chỉ viết sẽ có tiền trợ cấp hơn nữa không thu học phí, nhưng không có số lượng cụ thể, lúc này nghe được Đường Tam Thập Lục giảng giải chi tiết đám người nhất thời trở nên yên lặng như tờ, chính là nơi xa thiên hải gia cao thủ đều có chút giật mình, về phần tam đại phường quản sự, lại là nhìn thiên hương phường quản sự, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm thiếu gia nhà ngươi trà đạp tiền như vậy, Vấn Thủy Đường gia có biết không? Đường Tam Thập Lục rất hài lòng phản ứng ở hiện trường, tiếp tục nói. Về phần vấn đề thức ăn, mọi người cũng không cần lo lắng, rừng hồ lâu. Hiện tại chính là phòng ăn của Quốc giáo học viện chúng ta. Chấm, nghe lời này, các học sinh từ nơi khác đến còn đỡ, nhưng dân chúng kinh đô, nhất là một chút người lớn tuổi thật sự muốn ngất đi. Rừng hồ lâu, là tửu lâu nổi tiếng nhất cũng là đắt tiền nhất của kinh đô, lại. Thật sự ngừng kinh doanh, lại biến thành phòng ăn của Quốc giáo học viện, Hiền Viên Phá rất hài lòng, quyết định tha thứ một chút hành động vừa rồi của Đường Tam Thập Lục. Nhưng ánh mắt rất nhiều người nhìn Đường Tam Thập Lục tựa như nhìn cừu nhân giết cha. Đường Tam Thập Lục nhìn những người đó không giải thích được hỏi. Sao vậy, có người không nhịn được nói. Ngài làm vậy cũng quá khoa trương, có học viện làm như vậy hay sao? Đường Tam Thập Lục thật tình nói. Ta tương đối giàu có, chẳng lẽ mọi người còn không nhận rõ sự thật này sao, cách trương.